xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1123. Duyên cái gì? Góc truyện audio.com. Editor: Sầm Sầm, lúc ba mẹ bức hôn em làm lá chắn cho anh còn chưa được sao? Trần Lam sâu xa nháy đôi mắt đẹp nhỏ giọng than thở. Cô không muốn bị ép gả cho người mình không thích, anh hai là hoàn toàn không muốn kết hôn. Trần Lương vừa lòng ngoéo khóe môi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạc. Đội trưởng Trần, lần đầu Thẩm Hạc gặp Trần Lương, lập tức bị sự nghiêm trang của anh áp chế. Thẩm Hạc, Trần Lương, cậu gọi theo Tiểu Lam kêu tôi là anh hai là được. Trần Lương vẫn rất lạnh lùng, chỉ là giọng nói ấm hơn một chút. Anh giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, tôi vẫn còn đang diễn tập vụng trộm ra ngoài. Hai đứa đi ăn đi, anh đi trước. Trần Lương nói xong, liền để lại em gái và Thẩm Hạc rồi đứng dậy rời đi. Anh hai, anh ăn xong rồi hãy đi. Trần Lam muốn gọi anh lại, anh còn chưa ngồi ấm chỗ, đồ ăn còn chưa mang lên đã muốn đi. Anh em bọn họ không dễ gì mới gặp nhau, anh cũng không muốn ở bên cô sao? Em không muốn anh của em bị đưa lên tòa án quân sự chứ? Trần Lương nói xong liền đi ra. Có nghiêm trọng như thế sao? Trần Lam không hài lòng lắm bĩu môi. Người anh hai nay một năm 366 ngày đều ở trong quân doanh, muốn gặp anh còn khó hơn gặp chủ tịch nước. Quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh, lại nói anh ấy còn đang diễn tập. Thẩm Hạc vừa dỗ Trần Lam, vừa gắp rau cho cô. Mới ăn vài miếng, Trần Lam lại bắt đầu thấy ghê tởm. Thẩm Hạc nhanh chóng đưa nước tới. Bà nội nói không sai lắm 6 giờ, bọn Cố Nhiên cũng đến, liền nói với Cố Tương ở bên cạnh. Nhà đầu Giai Tuệ kia lòng tự trọng rất cao, lát nữa cháu đừng đùa nó. Biết người quá cưng chiều cháu dâu rồi, cháu gái hiện tại là cháu không có ai yêu thương rồi. Cố Tương nâng cằm lên, điềm đạm đáng yêu thở dài. Con tìm đàn ông đi, lập tức có người thương. Không đợi bà nội mở miệng, Chu Cầm đã nói. Cháu xem, đến mẹ cháu còn nói thế. Bà nội đắc ý cười nhìn Cố Tương. Được con tủi thân vậy. Cố Tương vừa nghe tất cả mọi người đều bức hôn mình, lập tức đứng dậy, lấy cớ đi ra WC. Nhà đầu này, nếu nó dám theo chủ nghĩa độc thân cả đời không kết hôn, bà sẽ bò từ trong quan tài ra xé xác nó. Bà nội nghiến răng, con gái lớn như vậy rồi, tìm đàn ông tốt mà gả đi không phải chuyện tốt sao? Cố Tương lại giống như bị người ta lấy dây trói lại buộc nhảy xuống vực. Bà nội, Cố Mặc không phải đã nói chuyện tốt sắp đến sao? Bà không cần nổi giận cũng đừng để tâm quá, Tiếu Nhiễm khẩn trương nói. Hiện giờ hai đứa mới khiến bà bớt sầu, Cố Nhiên này không biết bao giờ mới có thể kết hôn. Bà nội thở dài, Cố Tương vừa mới chạy ra liền chạm phải một người. Đối phương cứng rắn, khiến cô bị đâm phải mà ứa nước mắt. Cô căm tức dương mắt lên, anh đứng chặn đường người khác thành nghiện à? Cô va phải khối thép sao, đau chết mắt. Cô gái, đường này không phải của cô, tôi chỉ trùng hợp đi qua nơi này, là cô đụng phải tôi. Trần Lương nhìn cô gái xinh đẹp liều lĩnh trước mặt bất đắc dĩ nhíu mày. Sao lại là anh, Cố Tương quả muốn hô to xui xẻo. Ba sao trên vai đối phương quen thuộc đến mức đang chào hỏi cô. Cô vậy mà đụng phải đàn ông ở cửa toilet nam. Hôm nay cô vận gì đây? Vốn là gặp được Trần Lam hai lần, lại đụng phải một người đàn ông ở cùng quán rượu. Tôi cực kỳ hoài nghi cô trả thù tôi. Trần Lương khoanh tay, lạnh lùng híp mắt, anh vội vã chạy về đơn vị cho nên đi nhanh hơn một chút nhưng thế này không thể va chạm đến đắc tội. Góc truyện audio.com, được, tôi trả thù anh còn không bằng tìm một hòn đá đến đánh còn hơn. Cố Tương đảo mắt coi như không nhìn thấy Trần Lương, phiêu nhiên bước qua trước mặt anh. Cách chương.